Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, tính kế, đi ra ngoài hoán chăn cô đến, tiểu cô nương đưa lỗ tai xem thường, cô, ngàn vạn đừng nói cho ta nương ta không chiếu cố hảo biểu huynh, chăn nghe vậy cười. Cùng nàng lôi kéo câu đồng ý, họa đường trở lại trong phòng tưởng bổ cái thấy. Khả nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày cũng không ngủ. Nàng tưởng Vệ Sâm, hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau. Như vậy đột nhiên tách ra nàng nhất thời có chút không thích ứng. Kỳ thực Minh Dược cùng nàng làm sao không là thanh mai trúc mã. Chỉ là nàng đối biểu huynh cho tới bây giờ liền không có kia phân tâm tư. Cho nên chậm rãi cũng liền đem hắn xem nhẹ, chấp bút viết phong thư cấp cái kia tiểu con rối. Tuy rằng đối phương mới đi một ngày nàng sẽ đưa tín có chút quá cấp thiết. Nhưng họa đường đối Vệ Sâm cũng không che lấp, cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không thích hợp. Nàng nghe nói Côn Lôn Thanh Tu mặc dù khổ, nhưng Nghiêm sư gia cao đồ, theo chỗ kia xuất ra nhiều người bán đều thật vĩ đại. Trong đầu cân nhắc hai người tương lai, tiểu cô nương chống má cười thật ngọt. Chỉ chốc lát sau đã đem bản thân còn muốn hầu hạ Minh Dược sự tình phao đến sau đầu. Sau giữa trưa phong theo song cửa sổ thổi tới trên mặt nàng. Như là người yêu mềm nhẹ vuốt ve, họa đường chậm rãi ngủ đi qua. Ngay cả trong mộng đều là Vệ Sâm bóng dáng. Đãi nàng khi tỉnh lại đã là trạng vạng, thân cái lười thắt lưng. Cũng không biết biểu huynh thế nào. Hắn mau mau hào đứng lên. Bản thân có thể mau mau thoát khỏi hắn, nói không chừng còn có thể dỗi rảnh lưu đi xem Vệ Sâm đi tới phòng ngoại thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong có động tĩnh, giống là có người không cẩn thận đánh nghiêng cái gì vậy. Theo sát sau đó là Minh Dược trách cứ, cút nghĩ đến này công tử ra là lại phạm tỳ khí bắt người hết giận. Họa đường hừ một tiếng. Triệt khởi tay áo đã nghĩ đi cứu vớt kia bị hắn làm khó dễ người đáng thương. Khả không đợi nàng đẩy cửa ra, bên trong nhưng lại truyền đến nữ tử tiếng khóc. Điện hạ, người không thể không đối nô tỳ phụ trách a. Nô tỳ thân mình đều gọi ngươi nhìn, giơ lên tủ treo ở giữa không trung. Nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt, tiểu cô nương vẻ mặt hèn mọn. Chỉ cảm thấy biểu huynh chính là bản tính khó rời, bệnh đều không an phận, chiếm nhân gia tiện nghi còn xấu lắm, thật sự là không biết xấu hổ, là ngươi cởi quần áo nằm ở chỗ này, ta không có nói ngươi cái gì, ngươi ngược lại phàn vu khởi ta đến, thật sự là, Minh Dược bị này thị nữ tức giận đến không có cách. Mặt trầm xuống nói, ngươi hiện tại cút, ta liền làm chuyện này không đã xảy ra. Ngươi còn có thể ở lại Thái Sơn Phủ, bằng không, nhất định gọi người đem ngươi ném vào Vong Xuyên, điện hạ không cần đuổi ta đi. Điện hạ như thế đối ta, ta cũng không mặt mũi gặp người, rõ ràng hiện tại phải đi nhảy xuống nước kết thúc tốt lắm đi, ngươi. Khóc sướt mướt chạy ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu ồn ào, người tới a, điện hạ, lời còn chưa dứt liền bị nhân ngăn chặn miệng. Nữ tử xem ngoài cửa họa đường, một đôi mắt cơ hồ đều phải trừng xuất ra, đi vào, đem nhân tha đi vào, vừa vặn thấy dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy Minh Dược theo trên giường gặp hạn xuống dưới. Miệng vết thương bị kéo mở, huyết đem vừa thay xong quần áo đều nhiễm đỏ, sử cái định thân pháp tại kia thị nữ trên người, họa đường chạy nhanh đi dìu hắn, người không có chuyện gì đi, xong rồi. Ta nương nếu biết vừa muốn mắng ta, đừng nói cho cô, hữu khí vô lực nói một câu, gọi được nhân hiểu lầm hắn thực làm cái gì không việc. Họa đường nghe vậy phút chốc tùng rảnh tay, tùy theo hắn lại quăng ngã một chút, ai, người đến cùng đối nhân ra cô nương làm cái gì, ngẩng đầu trừng mắt nàng, thiếu niên đối nàng như thế không tín nhiệm mình lần cảm thất vọng. Ta cái dạng này có thể làm cái gì? Nếu ngươi không tin đã kêu cô đến xem đến cùng đã xảy ra cái gì. Xem chúng ta ai đang nói dối, vỗ về ngực ngồi trở lại đi. Đối với cái kia bị định trụ nhân đạo, ngươi cho là ngươi điểm ấy tiểu tâm tư có thể lừa qua ai. Ta ngăn đón ngươi là không nghĩ ngươi tử rất thảm chút. nhưng ngươi đã không biết hối cải. Chúng ta đây phải đi tìm mẫu thân nói rõ ràng, đối phương can trợn tròn mắt nói không ra lời. Rõ ràng là không nghĩ hắn như vậy là Mani Mặc Ly cùng Minh Mị tới được thời điểm. Trong phòng đã quỳ nhất tôi tớ, chăn chăn không được xin lỗi, ánh mắt đều khóc đỏ. Đế cơ, phu nhân, là ta quản giáo vô phương, ta thật sự không biết nha đầu kia vậy mà xủy loại này tâm tư. Ngay cả điện hạ đều dám nhớ thương Ali xem con trai suy yếu nằm ở trên giường. Vẻ mặt đều là đau lòng, cũng bất chấp phạt những người đó, chỉ liên tiếp hỏi hắn, khả làm bị thương, thế nào còn đem miệng vết thương kéo mở thà chết chứ không chịu khuất phục. Dãy dụa có chút lợi hại, cười nói một câu, ký trần an mẫu thân, cũng giảm bớt trong phòng không khí, Minh Mị tự nhiên cũng là đau lòng. Nàng trừng mắt nhìn họa đường liếc mắt một cái, tiện đà đối với Mặc Ly nói, chị dâu, chăn chăn là người của ta, nàng thủ hạ nhân tự nhiên cũng về ta quản, dược nhi thương lại là đường đường rước lấy, cho nên ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, họa đường nơi nào gặp qua mẫu thân như vậy thấp kém. Xin lỗi, lúc này chỉ biết bản thân gặp rắc rối. Này giống như so nàng đem đường huynh đưa bỉ ngạn hoa tùng còn nghiêm trọng. Hạ nhân trang xấu xa tâm tư, thế nào quái được đến trên đầu ngươi, Ali không là cái loại này không phân tốt xấu nhân. Một bên lau nước mắt vừa hướng nàng nói, dược nhi yên tâm, cô hội làm cho ngươi chủ, nói xong đưa tay tới kia thị nữ trước trán. Đối phương tinh thần vượt ngoài, ở trên hư không hiện ra một bộ mây khói cuốn tranh đến. Nàng là như thế nào đối Minh Dược lòng sinh ái mộ? Lại là như thế nào đối họa đường nổi lên ghen ghét? Thậm chí có rất nhiều thứ, Minh Dược đối vệ xâm đùa giai lý đều có của nàng trợ lực. Nguyên bản thiếu niên chỉ là cầm kia con rồi áo khoác. Khả nha đầu kia lại theo ở phía sau đem con thừa này cũng đều cầm đi. Vốn hắn chỉ là trộm đối phương lên lớp sách vở. Nàng lại ở mặt trên lại sái thượng mực nước, chiếu vào cơm lý ớt cũng phiên lần, ngay cả trong canh trong trà đều không buông tha, kêu vệ sâm ăn khẩu lạt lại nghĩ uống nước đều không có biện pháp. Họa đường ở một bên tức giận đến thẳng phát run, giương tay liền muốn đánh kia thị nữ, dừng tay, nàng hiện tại hồn phách ly thể, người muốn làm ra mạng người đến sao? Nàng tính kế vệ sâm Mani, còn nói xấu biểu huynh. Nàng đáng chết, căm giận trở về một câu, chỉ hận không thể muốn đem nhân chiêu cốt bạc cân. A, đừng bắt ngươi biểu huynh làm ngụy trang, lúc này ngươi đổ nhớ tới nàng, một chút liền đem nàng nói câm miệng. Minh Mị thu tay lại, đối với Ali nói, chị dâu, nhà đầu kia tâm tư thực tại rất ngoan độc chút, hoàn hảo tuổi tác không lớn, không làm ra cái gì càng đáng sợ chuyện đến, nhưng như luôn luôn lưu trữ nàng. Định là cái mối họa, Ali chưa từng nghĩ tới con trai bên người lại có như vậy ác độc nữ tử. Mượn đao giết người, giọt nước không gì, còn mưu toan thừa dịp hắn sinh bệnh đặt lên cành cao. Nếu như ngươi thật tình thích Dược Nhi, ta định sẽ không ngăn trở, chẳng sợ hắn có hôn ước trong người, cũng là có thể thương lượng, khả ngươi như vậy cũng có chút quá đáng, thanh âm cao mấy độ. Nàng ở Thái Sơn phủ cực nhỏ tức giận. Đối hạ nhân cũng rất là khoan dung, chỉ là hôm nay chuyện thật sự gọi người không thể nhịn được nữa. Đầu đi vong xuyên, vì thủy quỷ, đối người đi rồi sau, Minh Mị mới phe phẩy cây quạt nói, chị dâu thật sự là khoan dung, nếu có chút người dám tính kế của ta Yến Đường, ta nhất định đào lòng của nàng đưa đi tu la. Hết chương.